Vũ động càn khôn, chương 1028, nữ hài đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoẹt đường tâm liên lao vút đi, theo đó, hơn 20 cường giả tử huyền cảnh của Viêm Thần Điện lập tức nheo mắt, 4 trưởng lão tử huyền cảnh viên mãn cũng rộng thân, vừa hay bảo vệ đường tâm liên ở giữa. Lâm Động nhìn cảnh tượng như quần tinh ủng nguyệt đó mà không khỏi chép miệng. Những vị trưởng lão kia hiển nhiên có địa vị rất cao ở Viêm Thần Điện, nhưng lúc này lại nghe theo sự chỉ huy của Đường Tâm Liên không chút kháng cự. Rõ ràng họ đều công nhận năng lực của Đường Tâm Liên. Muốn làm được điều này, ở độ tuổi như Đường Tâm Liên thì đúng là một việc khiến người ta cảm giác không thể làm nổi. Nữ hài tử này quả thực có năng lực khiến người khác phải động dung. Chẳng trách mà Ma La yên tâm giao hết lực lượng của Viêm Thần Điện cho nàng quản lý. Bản lĩnh và thiên phú của nữ hài tử này dã rất khá, nhưng dường như nếu so sánh thì khả năng thống lĩnh của nàng lợi hại hơn. Tâm Liên tỷ tỷ thật oai phong. Mộ Linh San không kìm được hô lên đầy ngưỡng mộ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Lâm Động cũng khẽ gật đầu, rồi xoa đầu Mộ Linh San, nói. Cổ Mộng Kỳ bọn họ đâu? Muội bảo họ đi xa rồi. Mộ Linh San cười, lúc này Lâm Động mới vên tâm. Trận chiến sắp tới ở Hỏa Viêm Thành chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố. Mấy người Cổ Mộng Kỳ bọn họ nếu ở đây chắc hẳn khó thoát thân. Đúng là trận chiến khủng bố. Lâm Động thầm cảm thán, rồi ngẩng lên nhìn vùng đất rộng bao la. Ở phía xa lúc này là 3 thân ảnh đang đứng đối mặt nhau, là Ma La, Thanh Trĩ và Thiên Mình Vương. Đó cũng sẽ là trận chiến ác liệt nhất, bất cứ bên nào thắng đều sẽ quyết định vận mệnh hai bên. Tuy Đường Tâm Liên dẫn theo nhiều cường giả như vậy có thể chống cự được một tên dị ma tướng nhưng tuyệt đối không thể tạo sức uy hiếp với dị ma vực. Phía dưới chiến trường đó là 3 nơi khác, trong đó 2 nơi là Mộ Lam và Xích Vân trưởng lão, họ mỗi người chặn một tên dị ma tướng. Thực lực hai bên đều thuộc chuyển luân cảnh, nếu không dùng tuyệt chiêu thì căn bản là kẻ 8 lạng người nửa cân, không có gì bất ngờ thì chiến cục sẽ rất giằng co. Chiến trường cuối cùng chính là Đường Tâm Liên, quân đội Viêm Thần Điện và các cường giả mạnh nhất. Đây có thể nói là nơi bất ổn định nhất, tuy Viêm Thần Điện người đông nhưng tuyệt đối không được để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Nếu không, trận pháp bị phá vỡ thì cuộc chiến sẽ đi vào bất lợi. Dù thế nào, muốn bao vây tấn công một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh không phải chuyện đơn giản. Có điều, tuy rất nguy hiểm nhưng Lâm Động lại cảm thấy tự tin một cách kỳ lạ. Hắn tin vào năng lực của Đường Tâm Liên có lẽ sẽ thúc đẩy sức mạnh của Viêm Thần Điện lên mức đỉnh điểm. Có lẽ nàng sẽ không để cho đối thủ nắm được bất cứ sơ hở. Lâm Động trước đó đã thể hiện sức mạnh trong Tân Tú Bảng, nhưng vai chính của trận chiến kinh thiên hiện giờ là Đường Tâm Liên. Viêm Thần Điện Hỏa Tiên Tử, danh tiếng vang dội khắp Loạn Ma Hải sẽ cho tất cả mọi người phải chấn kinh. Xoẹt, khi Lâm Động ngẩng lên nhìn Đường Tâm Liên và dị ma tướng thì bỗng từ xa vọng lại một tiếng gió rít rồi có người hiện ra bên cạnh hắn. Lâm Động quay sang thì thấy Tiểu Tượng Vương Châu Trạch. Lâm Động có không ít thiện cảm với người này, liền gật đầu cười với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Trạch cũng cười, ngẩng lên nhìn Đường Tâm Liên dược sự bảo vệ của rất nhiều cường giả Viêm Thần Điện, trên gương mặt tuấn giật ấy hiện lên sự ái mộ. Đó là nữ hài tử rất có mị lực đúng không? Châu Trạch cười, nói. Lâm Động khựng lại rồi gật đầu khó hiểu. Hắn cũng biết dường như Châu Trạch khá thích Đường Tâm Liên, chỉ là không biết có phải ta có ý mà người lại vô tình không? Lần đầu gặp là ta đã thích nàng ấy rồi. Nhưng bao năm nay dường như nàng chỉ coi ta là bằng hữu. Châu Trạch lẩm nhẩm nói. Lâm Động không hiểu tại sao tự nhiên Châu Trạch lại nói những lời không đâu vào đâu như vậy. Vừa rồi là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm nay ta thấy nàng ấy làm như vậy. Nàng là cô gái rất tốt, ngươi phải trân trọng. Cuối cùng Châu Trạch vỗ vai Lâm Động với vẻ mặt phức tạp, lời nói khiến Lâm Động tái mặt. Châu Trạch nói xong thì thở dài, rồi quay người rời đi một đầy tiêu sái. Này, Lâm Động gọi, nhưng Châu Trạch giã lao di, tiếng nói từ xa vọng lại. Ở đây tuy hỗn loạn nhưng ta tin nàng ấy có thể đối phó với dị ma tướng. Ta không ở lâu nữa. Đúng thật là, Lâm Động không nói được gì, lắc đầu cười khổ, vứt hết mấy chuyện linh tinh trong đầu đi. Rồi hắn ngẩng lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chiến trường trên không trung. Không khí ở đó lúc này căng như dây đàn. Một đám sâu bọ cũng dám ngăn bản tướng, không biết sống chết. Kẻ được gọi là Lang Ma khoanh tay trước ngực nhìn đội quân Viêm Thần Điện, mép nhếch lên cười châm chọc. Đường Tâm Liên bình tĩnh nhìn Lang Ma tướng, rồi giơ Phượng Hoàng Thương lên. Hô, chư vị trưởng lão, thiên địa nhất thể pháp. Rõ, 28 cường giả tử huyền cảnh, bao gồm cả 4 vị trưởng lão tử huyền cảnh viên mãn, cùng đồng thanh. Tất cả biến hóa ấn pháp, vô số đạo hồng quang bắn ra từ cơ thể họ, đan xen vào nhau rồi liên kết 28 người theo quỹ đạo phức.